Bản lĩnh ngông thần, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998. Nói xong câu đó, Jessica nói tiếp rất nghiêm trọng, không nói gì tới những thủ vệ khác. Ở đó có 4 ông già, tôi chỉ nhìn qua thôi mà cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Sở Vĩnh Du chau mày, nhìn về phía Khổng Lưu. Câu đó của Tom có ý là gì? Muốn hợp tác với tôi? Khổng Lưu suy nghĩ một lát rồi nói. Gia tộc Andrew ở trong top 10 các gia tộc của Huyền Hoàng Tinh. Có một số đại biểu khá đặc biệt. Bọn họ không tin ai, chỉ tin chính mình. Trong 10 đại gia tộc, chỉ có gia tộc này là không ủng hộ những người có nhẫn. Nói đến đây, ánh mắt của Khổng Lưu càng thêm nghiêm trọng. Nếu những gì Jessica nói là thật thì chỉ dựa vào chúng ta, đúng là không thể cứu được những người đó ra ngoài. Cách duy nhất là tôi quay về Huyền Hoàng Tinh một chuyến, điều thêm một số cao thủ từ gia tộc tới. Nhưng thời gian càng kéo dài càng có khả năng xảy ra biến cố. Sở Vĩnh Du do dự một lát rồi nói. Nếu bây giờ tôi thật sự xuất hiện để đi nói chuyện với gã tên Tom kia thì sao? Chuyện này, thiếu chủ, tôi cũng không dám đảm bảo rốt cuộc Tom muốn làm gì. Tôi thật sự đoán không ra. Tự nhiên Sở Vĩnh Du lại cười. Cả người trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hay là đi một chuyến đi. Đất nước cử tôi đi không phải là để giải quyết chuyện này sao? Làm sao tôi có thể thoái thác được? Đi. Người thanh niên nhìn ba người Sở Vĩnh Du thế mà lại thật sự muốn đặt chân vào khu cấm địa chân chính của nước Mỹ. Cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Nhưng mà lại không nói gì. Dù sao thì mạng của người ta chứ cũng không phải là của anh ta. Lúc này liền lái xe đi khỏi. Thiếu chủ, nếu như có bất cứ nguy hiểm nào, mong ngài rời khỏi trước. Lúc sắp đặt chân vào ba con đường mà người thanh niên lúc nãy đã nói là bị phong tỏa, Khổng Lưu vừa nói vừa lấy ra một dụng cụ kim loại hình bầu dục có kích thước lớn chừng bàn tay. Đây là cái gì vậy? Sở Vĩnh Du và Jessica đều tò mò. Khổng Lưu trịnh trọng nói. Là bom nổ. Đây là vũ khí có lực sát thương lớn nhất trong mỗi một gia tộc giống như chúng tôi. Ồ, Sở Vĩnh Du có chút hứng thú. Uy lực của nó lớn tới cỡ nào? Phá hủy một nửa mảnh đất nước Mỹ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Những cao thủ như tôi chắc chắn không thể nào trốn thoát. Wow, lúc này, Sở Vĩnh Du và Jessica hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là một món đồ vật lớn chừng bàn tay mà lại có lực phá hoại kinh khủng như thế. Thật sự rất khó để có thể tưởng tượng được. Ở trái đất, nếu như làm đến điểm này thì phải là vũ khí cuối cùng của các cường quốc. Dựa theo những gì Khổng Lưu đã nói, đây chỉ là vũ khí có lực sát thương lớn nhất của từng gia tộc Huyền Hoàng Tinh bọn họ. Liên minh thống trị tối cao như thế nào? Đúng là cách biệt quá xa. Cách chương.